Diệp Thiên mới phát hiện hai hàng ghế bên mình đã đầy người. Năm 95, xe lửa còn không nhiều, xe có điều hòa cực ít, phần lớn đều là xe giống như của Diệp Thiên ngồi này. Toa hành khách chia làm hai hàng trái phải, một hàng là người ngồi, còn loại khác là hàng ghế ba người ngồi, mặt đối mặt còn có thể có đến 6 người. Lúc này, ngồi ở bên Diệp Thiên chính là hai cô gái trẻ tuổi, đối diện chính là một người trung niên, chừng 35-36 tuổi. Còn có một thanh niên xấp xỉ tuổi Diệp Thiên. Bên cạnh người thanh niên là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, khuôn mặt có vài phần tương tự người thanh niên kia. Vừa mới ngồi xuống cùng một chỗ, tất cả mọi người thực xa lạ, nhất là hai cô gái trẻ bên cạnh Diệp Thiên lại càng cẩn thận đánh giá mấy người chung quanh, giống như khắp thế giới đều là người xấu, muốn nhìn ra bản chất của những người này từ vẻ bên ngoài của bọn họ vậy. Mặc dù Diệp Thiên hơi cúi đầu, nhưng đã sớm xem xong tướng mấy người bên cạnh, khiến hắn có chút thích thú là hai cô em bên cạnh lại rất xinh đẹp. Tuy rằng trên TV, phim ảnh, trên màn ảnh xuất hiện đều là mỹ nữ, nhưng trong hiện thực cuộc sống, con gái xinh đẹp thật sự không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể được gọi là ưa nhìn. Trước đây, nhiều lần đi du lịch như vậy, xe lửa ô tô cũng ngồi không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp được người nào xinh đẹp hơn hai cô gái trước mắt hắn. Lúc này tâm tình đương nhiên trở nên vui vẻ. Làm sao vậy chàng trai? Nhớ nhà ư? Đây là lần đầu tiên đi xa nhà hả? Người trung niên ngồi đối diện Diệp Thiên kia chủ động bắt chuyện cùng người đối diện Diệp Thiên. Từ Giang Nam này đến Bắc Kinh, tổng cộng cũng gần 20 mấy giờ ngồi xe, không ai tán gẫu, cứ nhìn trời nhìn đất lòi cả mắt ra cũng sẽ chết ngạt. Vâng ạ, thưa chú, là lần đầu tiên cháu đi xa nhà, đi Bắc Kinh. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một chút ngượng ngùng và tươi cười, vẻ chín chắn khi ngồi cùng cha hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Giờ phút này nhìn Diệp Thiên hoàn toàn tương xứng với tuổi của hắn, là một người thanh niên 17-18 tuổi. Chàng trai, đi Bắc Kinh làm gì vậy? Thăm người thân hay là đến trường? Thấy cháu đi một mình, hẳn là đi thăm người thân thích. Người trung niên cũng thực giỏi nói. Khi Diệp Thiên trả lời xong, liền thao thao bất tuyệt hỏi tiếp, khiến trong lòng Diệp Thiên thầm cười không ngừng. Người này thật ra rất thú vị, đã sống hơn 30 tuổi còn không biết nên bắt quen thân thiết với người lạ. Thưa chú, cháu lên đó học. Diệp Thiên cười, mở túi hoa quả cha vừa mua cho nói. Mọi người ăn trái cây ạ. Hành động của Diệp Thiên nhất thời lấy được thiện cảm tốt của người trung niên, cười nói. Chàng trai thật tốt. Đừng kêu chú Hoài, anh họ Triệu, gọi là anh Triệu là được rồi, anh còn chưa già như vậy. Chàng trai, em cũng đi Bắc Kinh học hả? Sao người lớn trong nhà đều không ai đưa đi? Nghe thấy Diệp Thiên và người trung niên nói chuyện, người phụ nữ hơn 40 tuổi cũng nói vào. Con trai gì cũng là đi Bắc Kinh học, học Đại học Thanh Hoa. Đúng rồi, cậu là sinh viên trường đại học nào? Là ba cháu có chút bận, chỉ có thể để cho cháu một mình đi. Gì? Đại học Thanh Hoa thật là tốt. Diệp Thiên cười, trả lời câu hỏi thứ nhất của người phụ nữ kia, cũng liền bỏ qua câu hỏi thứ hai. Lúc này ra bên ngoài, gặp người lạ, chỉ nên nói ba phần thật. Nhất là những năm nay, di động còn chưa được thông dụng. Ở trên xe lửa, thường có một số người không tốt thu thập tin tức của người nói chuyện phiếm, sau đó dùng danh nghĩa này nọ đến nhà người đó lừa tiền. Nhưng có thể gặp được bạn đồng học tương lai ở trong này, Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút phù hợp. Tuy rằng không biết đối phương học ngành gì, nhưng dù sao cũng là bạn học. Đương nhiên, Đại học Thanh Hoa mà, dì có nhiều bạn như vậy, cũng chỉ có mình con trai dì thi đỗ. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, trên mặt người phụ nữ trung niên lộ ra vẻ hưng phấn, tựa hồ đột nhiên trẻ hơn mười mấy tuổi. Tuy rằng người Thượng Hải và Bắc Kinh có chút không ưa nhau, nhưng không thể phủ nhận là

Ngoài mấy bộ y phục đơn giản, còn lại tất cả đều là thức ăn. Hơn nữa, đều là túi đựng thịt bò chín. Không giống với những người tu đạo bình thường thích ăn đồ chay, Diệp Thiên từ nhỏ đã luyện võ. Tuy rằng luyện võ gia quyền, nhưng lượng cơm Diệp Thiên ăn vẫn hơn nhiều so với những người bình thường. Thân thể yêu cầu tương đối cao đối với khí huyết động thực vật. Cơ hồ, mỗi bữa nhất định đều phải có thịt. Mặc dù không đến nỗi một bữa ăn cơm một đầu lợn như quyền sư trong truyền thuyết trước giải phóng, nhưng một bữa cơm ăn mấy cân thịt đối với Diệp Thiên mà nói đã là thói quen. Diệp Thiên xé hết 7-8 túi thịt bò chín đặt ở cái bàn nhỏ bên cửa sổ, nhiệt tình hô: "Anh Triệu, dì Trần, hai chị mời dùng thử chút." "Ấy, tương thịt bò à? Thứ tốt, anh đây vừa mua một con vịt muối Nam Kinh. Tiểu Diệp, hay là uống chút gì không?" Nhìn thấy Diệp Thiên đem đồ ăn ra, vài người khác cũng đều đem thực phẩm chính mình mang theo ra. Giám đốc Triệu hiển nhiên là người thích uống rượu, trong bao còn có hai bình rượu nhỏ, chừng 2 lượng. "Ai, anh Triệu, em không uống rượu, anh cứ dùng đi." Diệp Thiên cười khoát tay, hắn không phải không uống rượu, mà uống rượu xem trường hợp. Và lại thân phận hắn là sinh viên, trước mặt công chúng uống rượu không thích hợp. "Tiểu Diệp, dì có mua túi gạch cua, cháu nếm thử xem." Lúc này, nhiều người trên xe lấy ra cặp lồng đựng cơm của mình. Thông thường ngồi xe lửa đều tự mình mang chút đồ ăn. Mẹ con Vu Tử Dương thậm chí còn mang theo cả canh cua Miếu Thành Hoàng Thượng Hải, nói rằng đây là món canh con trai bà thích ăn nhất. Mặc dù Diệp Thiên không nói nhiều lắm, nhưng làm cho người ta quý, mấy người lấy đồ ăn ra đều là cho vào bát mời Diệp Thiên đến ăn. "Tiểu Diệp Tử, làm sao em ăn nhiều thịt vậy? Chị có đậu phụ khô này, em cũng nếm thử xem." Sầm Tĩnh Lan từ trước đến giờ đều để ý Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên bày ra trước mặt toàn là thịt bò, liền đưa cho cậu một gói đậu phụ khô Tô Châu. "Hay, được, em nếm thử chút." Diệp Thiên cũng không khách khí, xé túi đậu phụ khô ra, lấy tay thò vào trong gói, móc ra đút vào miệng. Vài miếng đan hết túi đậu phụ khô. Em làm sao ăn được như vậy?" Kiểu ăn của Diệp Thiên khiến mấy người bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ không ngờ một chàng trai nhìn nho nhã như vậy, ăn uống lại nhanh như vậy. "Chị Tĩnh Lan, đã quen rồi ạ. Ngày nhỏ nhà em nghèo, còn phải ăn cướp thật nhanh." Diệp Thiên cười hăng hắc, bắt đầu nói xạo. Dù sao cũng chỉ là gặp nhau trên xe lửa. Xuống xe thì đường ai nấy đi. Mặc dù đối phương là mỹ nữ, Diệp Thiên cũng không cần biểu hiện phong độ quân tử làm gì. Sầm Tĩnh Lan thấy Diệp Thiên nói như vậy rất sửng sốt, nhưng lập tức nở nụ cười. "Nói bậy, nhìn bộ dáng trói gà không chặt của em cũng không giống là người chịu khổ." "Chị Tĩnh Lan, còn có thể xem tướng ư? Vậy giúp em xem sau này em có thể phát tài hay không?" Vừa nói chuyện, Diệp Thiên lại vừa cầm túi thịt bò chín lên. Túi thịt bò nặng đến 3-4 lượng, bị Diệp Thiên ăn 3 miếng đã hết sạch sẽ, ngay cả nước đều không cần uống, thuận tay lại cầm một túi khác bắt đầu ăn. Buổi trưa khi chị Doanh Doanh đến, Diệp Thiên ăn không nhiều lắm. Lúc này đúng là đói bụng, nói chuyện có vài câu, 7-8 túi thịt bò bày biện trước mặt trở thành trống rỗng. Đang đã ăn, Diệp Thiên cũng ăn hết gói gạch cua của dì Trần và thịt vịt muối của giám đốc Triệu. Đợi đến khi ăn xong, Diệp Thiên mới phát hiện mấy người ngồi bên cạnh mình đang lặng ngắt như tờ. "Ôi, thôi chết, sao không chú ý gì hết cả?" Diệp Thiên biết mình phạm sai lầm, vội vàng lộ ra vẻ ngại ngùng tươi cười nói: "Ê, cái đó, bình thường không mấy khi được ăn, ăn nhiều chút. Dì Trần, anh Triệu, trong túi của tôi còn có chút thịt bò, lấy cho mọi người ăn nhé." Nhắc tới cũng kỳ quái, không biết có phải là vẻ chân thành tươi cười của Diệp Thiên phát huy tác dụng hay không, nhưng những người bên cạnh cũng rất tin lời của hắn, Thật ra còn thấy thương hại cho đứa trẻ này. Chắc phụ huynh của hắn rất keo kiệt mới có thể khiến cho con trai ăn tham như vậy. Tiểu Diệp Tử, bình thường ăn được cũng không nên ăn như vậy. Bụng cháu không sao chứ? Nếu cháu đau bụng thì làm sao bây giờ? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, dì Trần giật mình nói, ánh mắt không nhịn được liền đánh giá bụng của Diệp Thiên. Đây là bụng người sao? Một đầu heo chắc cũng không ăn hết được nhiều như vậy. Ê, không có việc gì, cháu ở nông thôn bụng dạ chắc nịch, còn ăn nhiều hơn so với thế này cơ. Diệp Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, cầm túi của mình phía sau lại, liền chuẩn bị lấy mấy túi đồ ăn ra bên ngoài. Lại nghĩ bản thân nó đã càn quét hết đồ ăn của những người khác rồi. Sẽ không phải là thịt chứ? Chị xem em mang bao nhiêu đồ ăn. Sầm Tĩnh Lan có chút tò mò, liền đoạt lấy túi sách của Diệp Thiên. Ôi, không còn mấy túi đâu ạ. Diệp Thiên không nghĩ cô gái nhìn điềm đạm nho nhã xinh đẹp này thế mà dám cướp túi của mình. Không cẩn thận đúng là bị cô ta lấy được. Sầm Tĩnh Lan cướp túi chỉ dùng một bàn tay, nhưng thật ra khi đưa tay qua, khóa kéo của túi sách đang mở, quần Diệp Thiên nhất thời rớt xuống. Ngay khi Diệp Thiên muốn cầm lại túi và Sầm Tĩnh Lan cũng luống cuống buông tay chân nhặt quần áo cho hắn lên, thì một chồng nhân dân tệ thật dày rơi xuống, rơi đầy chân mấy người. Ai da, như thế nào mà nhiều tiền vậy? Người ngồi ở đối diện Diệp Thiên, dì Trần nói, nhất thời thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trên khoang xe lại đây. Thậm chí có vài người còn muốn rời chỗ ngồi, không biết là muốn tới đây nhặt tiền hay là xem cho vui. Sầm Tĩnh Lan không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhất thời cũng căng thẳng, vừa giúp Diệp Thiên nhặt tiền trên mặt đất vừa la lớn. Tiền này là của Diệp Thiên, nếu ai dám cướp, tôi sẽ kêu lên nhân viên bảo vệ. Diệp Thiên, đúng rồi, thực xin lỗi, là chị quá bất lịch sự, chị không phải cố ý. Tiền rơi trên mặt đất không thật loạn, mấy người cùng hàng ghế với Diệp Thiên cùng giúp một tay, rất nhanh nhặt hết tiền lên, đem tiền giao cho Diệp Thiên. Vẻ mặt của Vinh Tinh Điện Ảnh tương lai này cũng có vẻ ngượng ngùng. Không sao đâu ạ, đây là học phí của em, bằng không cũng sẽ không mang nhiều tiền như vậy ra ngoài. Diệp Thiên cười, nhận lại tiền, ánh mắt lướt qua trên mặt mấy người trong xe. Đem tiền nhét vào bao lô rồi, Diệp Thiên không đặt nó ở giá đỡ nữa, mà đặt bên người ở gần cửa sổ, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Ôi, vừa rồi ra cửa quên không bói một quẻ, cũng có thừa đâu. Người này biết được chuyện của mọi người, không khỏi cảm thấy nhàm chán. Sau này hiểu được đạo lý này rồi, mấy năm gần đây Diệp Thiên rất ít khi xem bói, gieo quẻ, và hắn cũng không nghĩ tới vừa lên đường liền gặp phải loại chuyện này. Người thanh niên trẻ tuổi kia mang theo nhiều tiền như vậy mà không thấy sợ sao? Đúng vậy, hơn nữa tiền còn để hở ra ngoài thế kia, nói không chừng còn gây sự chú ý của kẻ trộm nữa cơ. Nếu là mình, bây giờ sẽ mang ngay đến cảnh sát nhờ họ giữ hộ. Đầu năm nay, 7-8.000 tệ mặc dù không phải số tiền nhiều, nhưng tuyệt nhiên không phải là ít. Một người thấy một cậu học sinh 17-18 tuổi mang theo số tiền lớn như vậy, khi ấy sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Diệp Thiên, hay là chúng ta đưa tiền cho cảnh sát ngồi trên xe giữ hộ đi. Nghe thấy ý kiến bàn luận của người đó, Sầm Tĩnh Lan có chút áy náy. Nếu như không phải cô cướp ba lô của Diệp Thiên, ai mà biết được bên trong cái túi đó có thể chứa được nhiều tiền thế cơ chứ. Sầm Tĩnh Lan chưa dứt lời, vị giám đốc Triệu kia cũng gật đầu phụ họa theo. Đúng đấy, Tiểu Diệt, nhất định không thể coi thường. Năm ngoái, khi tôi còn công tác ở Tây Bắc, bóp da bị rạch một lỗ rất to, nếu như không phải có đồng sự đi cùng, thì cứ mà phải ngủ ngoài lề đường rồi. Không sao đâu, túi tôi để ở dưới mông rồi, không ai có thể trộm được đâu. Diệp Thiên nghe vậy cười lớn, hắn vừa bói cho mình một quẻ. Có điều giống như trước đây, xem được người